Mục Thần Ký, chương 1660, Ngục Khóa Hồng Thiên Tôn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngục Khóa Hồng Thiên Tôn 2. Mặc dù Tần Mục không thể luyện đến trình độ như Thái Đế, nhưng mức độ mạnh mẽ của thần thức của hắn đã đạt tới cấp độ đế tọa. Kiếm vực của hắn cũng bộc phát cùng một lúc, lĩnh vực kiếm đạo và 20 thức kiếm đạo hỗ trợ lẫn nhau. Cùng lúc lĩnh vực kiếm đạo trải rộng ra, trong tay hắn đã hiện ra thêm một tàn kiếm. Trong nháy mắt tàn kiếm đã khôi phục hoàn chỉnh. Đây là kiếm đạo 33 trọng thiên của Khai Hoàng kết hợp với kiếm vực trong tay hắn, không gì phá được. Mà lĩnh vực linh thai thần tàng mới là lĩnh vực thật sự của hắn. Tu vi đạo hạnh của hắn đều dùng để chế tạo lĩnh vực thần tàng, cho dù kiếm vực hay là lĩnh vực thần thức vô thượng đều chỉ là một phần trong lĩnh vực thần tàng. Không chỉ có như vậy, trong lĩnh vực thần tàng của hắn có thể tìm thấy thần thánh chư thiên, Thiên Công Tần Mục, Thiên Công Thổ Bá, Thiên Công Địa Mẫu. Trong nháy mắt, các khiếu trên thân thể của hắn cũng bắn ra uy năng khủng khiếp. Thần thánh chư thiên chấn thủ trong hàng trăm khiếu trên thân thể đạt đến con số gần 2000 lạc ấn cổ thần, khiến thân thể hắn của lúc này được tăng cường tới cực hạn. Trong lĩnh vực của hắn chính là tồn tại vô địch, thống trị vũ trụ. Tần Mục ngang nhiên ra tay, tất cả đại đạo trong lĩnh vực thống nhất. 19 tòa thiên cung tập trung tất cả sức mạnh, hội tụ trong đòn đánh này của hắn. Giờ khắc này, trên mặt biển giao trì, kẻ thống trị chư thiên vạn giới cảm ứng được uy năng mạnh mẽ. Trong cơ thể Tần Mục, nhao nhao nhìn về phía này, lộ ra nét mặt kinh hãi và khó hiểu. Tất cả mọi người xem thường Tần Mục, cho dù Tần Mục là người sáng lập Thiên Minh, là người được mệnh danh là Thiên Tôn, vui vẻ thoải mái qua lại giữa 10 thiên tôn trong thiên đình. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Tần Mục chỉ là được Lăng Thiên Tôn coi trọng, tiểu tử may mắn tình cờ được thần thông Lăng Thiên Tôn đưa trở về giai đoạn đầu Long Hán. Hắn dựa vào việc biết trước tương lai, biết trước kiến thức về trăm vạn năm giai đoạn đầu Long Hán, lúc này mới được mệnh danh là Thiên Tôn. Hắn dùng kiến thức biết trước trăm vạn năm làm Long Hán khiếp sợ, thay Ngự Thiên Tôn truyền thụ thần pháp, hành hung Hạo Thiên Tôn, nhưng trở lại thời đại hiện nay. Tần Mục không hề có chiến tích long trời lở đất. Hắn chỉ là một kẻ hám danh lợi, dựa vào tên tuổi thiên tôn của bản thân lăn lộn khắp nơi. Mà bây giờ, khí tức mà Tần Mục bộc phát lại khiến mọi người kinh hãi, kính sợ. Tần Mục không có đế uy, bởi lẽ chưa tu luyện tới cảnh giới đế tòa. Nguyên thần của hắn chỉ đứng sừng sững trên thiên cung giao đài của mình, nhưng hắn có đạo uy. Thậm chí uy năng đại đạo trên người hắn còn vượt qua cả đế uy. Thần thông của hắn bày ra vô số đạo vận, hiện lộ tất cả đại đạo hoàn mỹ mà hắn tu luyện và học được. Mục Thiên Tôn xưa nay luôn bị xem thường, thế nhưng lúc này đang tấn công về phía Hồng Thiên Tôn. Đây là hành động vô cùng ngạo mạn, hành động coi trời bằng vung, nhưng thời khắc này, chiến lực mà Tần Mục thể hiện ra lại khiến cho tất cả kẻ thống trị chư thiên trở nên run rẩy, lộ vẻ cảm khái. Trong vô thức, sức mạnh của Tần Mục đã vượt qua tất cả kẻ thống trị chư thiên, trở thành tồn tại bao trùm trên bọn họ. Tóc trắng của Hồng Thiên Tôn bay bay, mặc cho lĩnh vực của Tần Mục nghiền ép đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song dù cho lĩnh vực đại đạo của Tần Mục tinh diệu đến như thế nào cũng không thể kéo hắn vào trong lĩnh vực, không thể nào hạn chế được hắn. Hắn giơ bàn tay lên, không sử dụng tuyệt học mạnh nhất của bản thân, chỉ sử dụng võ đạo thần thông. Hắn muốn dùng võ đạo triệt để đánh bại Tần Mục, đánh bại tinh thần, sự kiên trì, đạo tâm của hắn, kiêu ngạo của hắn, lật đổ tất cả những thứ hắn muốn bảo vệ. Hắn còn muốn đánh bại thân thể Tần Mục, khiến xương cốt hắn đứt gãy, mất hết mặt mũi, để hắn nhận rõ hiện thực. Thế giới này không hề dựa trên lý tưởng, nhiệt tình hay nhiệt huyết thì có thể sống sót. Thế giới này là thế giới của thiên đạo, thế giới của thiên công, thế giới của hắn. Chỉ có làm theo hắn, làm theo ý trời, nương tựa vào hắn, Tần Mục mới có đường sống. Hắn có thể cho Tần Mục tất cả, cũng có thể tước đoạt tất cả. Hắn tung ra một quyền này đại khí mênh mông giống như quyền thiên đạo, dùng sức mạnh vô thượng nghiền nát kiếm mà Tần Mục đâm tới, nghiền nát kiếm đạo, kiếm tâm, kiếm vực của Tần Mục. Vốn dĩ kiếm đạo 33 trọng thiên của Tần Mục không thể phát huy trước mặt hắn. Đối diện với quyền thiên đạo đơn giản mà chắc chắn của hắn, lĩnh vực thần thức vô thượng của Thái Đế mà Tần Mục mô phỏng theo giống như một miếng đậu phụ, không chịu nổi một đòn. lĩnh vực thần tàng của Tần Mục cũng như một tờ giấy, bị hắn đánh một quyền nổ tan tành. Nhục thân Tần Mục giống một con rối, trước một quyền này của hắn, gần 2000 lạc ấn cổ thần ầm ầm sụp đổ, từng tòa thiên cung vỡ nát, hủy diệt. Huyền đô, u đô, nguyên đô, tứ cực thiên và chư thiên vạn giới trong thần tàng của Tần Mục đều tan tành thành tro bụi. Xương cốt Tần Mục đứt gãy, thân thể máu me be bét, nguyên thần trong thiên cung của hắn cũng ào ào sụp đổ. Ta thích, cách chương.